Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 453, chương 453, sao chổi đụng trái đất. Vương Thục Phân cảm giác được tim mình có điểm không đủ dùng. Cửu thiên huyền nữ tất cả đi ra, có phải hay không có chút hoang đường? Diệp Lăng Lôi kéo Vương Thục Phân, mẹ, người chớ xía vào, như vậy. Hai người chúng ta đi ra ngoài trước, làm cho các nàng câu thông cảm tình được rồi. Chúng ta tham dự cũng không phải quá thích hợp. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng đem Vương Thục Phân đẩy ra. Ngạo Hồng Trần mới vừa đứng lên, đại môn nha đều rớt một viên. Hai mắt hiện lên động sáng chói nước mắt. Đã bao nhiêu năm, đều không bị khuất nhục như vậy à. Bị một nữ nhân một cái tát cho quất bay, ghê tởm a, vô cùng nhục nhã. Ngạo Hồng Trần gào khóc giống to hơn. Kim Đan kỳ chính hắn ở trên địa cầu hầu như đã là sự tồn tại vô địch, nhưng là bây giờ lại bị người một cái tát quất bay. Đã phi thường thành công, Ngạo Hồng Trần hầu như có chút hoài nghi cuộc sống, hoài nghi mình con đường tu luyện có thể hay không tính. Ngạo Hồng Trần, đem ta mụ trước lôi đi, về phòng đi. Diệp Lăng vội vã vỗ vỗ Ngạo Hồng Trần bả vai, sau đó ngẩn người, nhìn Ngạo Hồng Trần đã phá hủy đánh răng, có chút buồn bực đứng lên. Cái này huyền nữ, vẫn là bạo tính khí a, liền người ta kính chắn gió đều đánh nát. Thật là, vừa nói chuyện, Diệp Lăng một lần nữa về tới đại sảnh. Vương Thục Phân ly khai, có thể dùng đại sảnh một lần nữa lại trở về đáng sợ thời kỳ chiến quốc. Bầu không khí ngưng trọng vô cùng. Cửu kiếp, ngươi nói đi, là muốn chúng ta hay là muốn các nàng? Ngươi được chọn nhất chọn. Bằng không, ta không có biện pháp cho tỷ tỷ báo cáo kết quả công tác. Các nàng cũng đều chờ đây. Huyền nữ trực tiếp ném ra cái tạc đạn nặng ký. Sắc mặt nghiêm túc, lời nói này ra, Trầm Nguyệt Tâm các loại, chờ, một đám nữ nhân đều cũng có chút khẩn trương. Diệp Lăng đến cùng hội lựa chọn thế nào? Ta ai cũng sẽ không bỏ rơi. Chúng ta mở cửa sổ ra nói thẳng, ta đều không có biện pháp bỏ qua các ngươi. Huyền nữ các ngươi theo ta ở tiên giới giấy giụa quật khởi, rất không dễ dàng. Là một đoạn vui buồn lẫn lộn phấn đấu lịch sử. Ta không có biện pháp quăng đi các ngươi. Thế nhưng, Nguyệt Tâm các nàng, ta cũng không biện pháp quăng đi. Ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết. Các ngươi nếu muốn biện pháp thích ứng hoàn cảnh như vậy, ta thành tiên, còn muốn một đoạn kéo dài tuế nguyệt. Tiểu nhị, đừng làm cho ta thất vọng. Các ngươi hảo hảo nói chuyện, ta đi ra ngoài trước. Đừng làm cho ta thất vọng. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng đi tới Mạc Tinh bên người, lôi kéo cổ áo của hắn trực tiếp đi ra đại sảnh. Cái này bi thương tên, bị chính mình một trưởng cho đánh ngất xỉu, coi như là vì mình làm ra cống hiến, đáng giá quang vinh lấy le chứ sao. Trong đại sảnh, Diệp Lăng đi rồi, huyền nữ cười lạnh một tiếng. Dĩ nhiên, những nữ nhân này người đều sợ hãi Diệp Lăng phát hỏa, không có một cái không sợ. Các nàng không phải sợ Diệp Lăng, là sợ mất đi. Hừ, cửu kiếp nếu nói, ta đây cũng không cùng các ngươi không chấp nhặt. Có thể các ngươi còn không sống tới cửu kiếp một lần nữa thành tiên đây. Đối với người chết nổi máu ghen, không có ý nghĩa, huyền nữ thoải mái nói. Kỳ thực rất muốn giống to hơn làm ầm ĩ, nhưng là muốn bắt đầu Diệp Lăng đen mặt, vẫn là lòng còn sợ hãi. Tên ghê tởm này, nhưng là nổi giận, liền ngay cả tỷ tỷ đều có chút sợ. Hừ, tối thiểu chúng ta nhưng là có Diệp Lăng cốt nhục. Các ngươi thì sao? Không có chứ. Hừ hừ, đúng vậy, đã nhiều năm như vậy, cũng không cho lão công sinh cái nhất nam nửa nữ. Hừ. Liền cùng cái kia vắt cổ chảy ra nước tựa như vắt chảy ra nước, thật đúng là, thực sự là không trách nhiệm. Huyền nữ mặt đen lại, nghe nói như thế, xem như là đâm chọt nàng trái tim. Các nàng đều là tiên đế, nếu muốn sinh một đứa bé, cơ hồ là một cái hy vọng xa vời. Các ngươi đang tìm cớ không phải, có tin ta hay không tìm đại tỷ xuống chém chết các ngươi à? Huyền nữ thấp giọng giống giận, trung nữ chẳng đáng cười. Thiết, có Diệp Lăng cốt nhục, còn sợ cái gì tinh thần? Hầu như đều đứng ở bất bại chi địa chứ sao? Mà đại sảnh bên ngoài, Diệp Lăng ngồi ở bên trong trang viên, hút thuốc quyền, nhìn sáng chói bầu trời, khuôn mặt sắc âm trầm. Linh Bảo Thiên Tôn, ngươi cũng dám hãm hại tiểu gia ta, ngươi chờ, chờ ta thành tiên, không phải tìm ngươi tính sổ đi. Chiến hữu a chiến hữu, phía trước chúng ta còn có đồng dạng lý niệm, ngươi bây giờ dĩ nhiên phản bội ta, đơn giản là tìm đường chết a. Diệp Lăng cảm giác được vô cùng uể oải, nghĩ đến tại địa phủ thời điểm đối đãi cái kia tên ghê tởm, hai người vẫn là nhất trí tín niệm a. Nhìn nhìn lại phòng trong dầu sôi lửa bỏng các nữ nhân, Diệp Lăng phiền muộn đứng lên, nhìn bầu trời tăm tối, không khỏi lắc đầu, mình bây giờ tình cảnh liền cùng bầu trời này giống nhau, không có một chút quang minh a. Ai, nữ nhân nhiều cũng là một cái phiền não a. Hy vọng hai phe có thể bình an vô sự đi. Ai, Diệp Lăng lắc đầu, ngạo hồng trần cùng thần phong sợ hãi sợ tiêu sái đến Diệp Lăng bên người. Ngạo hồng trần có chút sợ nói, Diệp Lăng a, nữ nhân kia quá kinh khủng a, không phải nữ nhân ngươi chứ, ngươi làm sao nói nhảm nhiều như vậy, cút sang một bên, rất phiền a. Diệp Lăng trực tiếp xua tay, tâm lý phiền não đây, cũng không biết sao chổi đụng trái đất hội sản sinh cái dạng gì không thể tiếp nhận kết quả đây. Ngẫm lại chính mình liền phiền muộn, chuyển thế trước nữ nhân, cùng chuyển thế sau nữ nhân va chạm, thiên ở đâu, đây quả thực là muốn giết chết chính mình nhịp điệu a. Bằng cái nào đầu đều không phải là lựa chọn sáng suốt nhất a. Ông trời ơi, đại địa a, van cầu ngươi làm cho cái này hai bang nữ nhân có thể sung sướng cùng một chỗ đi. Ngạo hồng trần rụt cổ một cái, nhìn Diệp Lăng có một tia đồng tình, hy vọng ngươi có thể đủ mạnh khỏe. Ai, xem ra hồng trần kiếp cũng không phải tốt như vậy vượt qua a. Bản đạo ra hồng trần kiếp, nếu như có thể giống như ngươi thì tốt rồi. Nhiều hơn nữa nữ nhân bản đạo ra cũng không sợ. Đến đây đi, làm cho bão táp tới mãnh liệt hơn chút đi. Ta chống đỡ được, không sao cả, tới trà đạp ta đi, tới đạp hư ta đi. Bản đạo ra ta đều không sao cả, khiêng mộc ngang đê tiện, ta tình nguyện gặp cái này đau lòng tuyển trạch. Diệp Lăng mặt đen lại, một cái tát đem ngạo hồng trần vỗ tới một bên. Ngồi ở bên trong trang viên, một khẩu buồn bực hút thuốc. Nửa giờ sau, Diệp Lăng đứng dậy, hít sâu một hơi, hướng phía trong đại sảnh đi tới. Hy vọng hai phe này nữ nhân có thể hiệp đàm thuận lợi a. Đến rồi trong đại sảnh về sau, phát hiện đám nữ nhân này, dĩ nhiên không có phía trước dương cung bạt kiếm, có vẻ như rất là hài hòa a. Trên ghế salon, huyền nữ trên mặt dán vào mặt nạ dưỡng da, nằm ra thật trên ghế salon, rất hưởng thụ, mà mấy cái khác nữ nhân, thao thao bất tuyệt cho huyền nữ nói trong thế tục tốt vui sự tình. Cái kia gì, đây là chuyện gì xảy ra, ta đầu có chút không đủ dùng ha. Diệp Lăng che che đầu, có chút ngoài ý muốn. Huyền nữ nhìn một chút Diệp Lăng, ta phát hiện ngươi như thế nào cùng trước đây giống nhau. Thật sao nói nhảm nhiều đây. Mấy người chúng ta tỉ muội đang nói chuyện trời đất đây. Ngươi trộn đều cái gì tinh thần đây. Đúng rồi, ngày mai ta muốn mua quần áo, mua đồ trang điểm. Phía sau a, đến rồi tiên giới, cho tỉ tỉ nhóm tiễn một điểm. Huyền nữ lời nói làm cho Diệp Lăng kém chút kinh điệu răng hàm. Mẹ kiếp, cứ như vậy hài hòa sao? Huyền nữ lúc này đây xuống, là phân thân hạ giới. Chân thân căn bản không có khả năng hạ giới. Phải biết, làm như tiên đế nàng, nhất đơn chân thân hạ giới, chính là một cái đáng sợ ý niệm trong đầu, đều đủ để làm cho một cái tinh thần hủy diệt. Huống hồ thiên đạo cũng sẽ không cho phép nàng chân thân hạ giới. Đây là vì bảo hộ phàm nhân mà thiên đạo thi triển minh minh quy tắc. Có thể hay không nói cho ta biết, các ngươi làm sao thương lượng? Diệp Lăng thực sự thật tò mò a, cái này quá ngoài ý muốn a, chính mình căn bản là không nghĩ tới a. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.